Ông xã là chiến thần. Chương 148, cảnh ô liu quyến rũ. Gocchuyenaudio.com. Mã Tô yên lặng nhìn cô gái động lòng người, xoa xoa đầu, cô gái ngớ ngẩn, tuy rằng không có em dạy dỗ, nhưng em vẫn có anh. Lâm Ngọc Linh ngây người nhìn anh ta, nhận thấy lời nói của mình quá mơ hồ, anh ấy nói thêm. Anh Đại Thành và Tiểu Mai cũng rất tốt, em học hỏi từ họ để giúp anh thắng trò chơi là được rồi. Lâm Ngọc Linh không bận tâm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt trong biểu hiện của cô ấy là người mà cô ấy đang cạnh tranh không phải là một tuyển thủ bình thường, mà là K-Way đến từ ngành phát thanh truyền hình. Tôi e rằng rất khó để thu phục cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói với vẻ biết ơn. Cảm ơn, ngày hôm sau, cô Linh tôi là Trần Thiên Vũ có thể hẹn gặp trực tiếp với cô không? Địa chỉ và thời gian liên lạc đã được gửi đến hộp thư của cô. Giọng của Trần Thiên Vũ vang lên trong điện thoại. Tạ Miên vừa mới ngủ dậy cũng không có nửa phần lười biếng, trên khuôn mặt rạng rỡ vẫn có thể duy trì nụ cười dịu dàng. Gần như đã qua đi so với tôi nghĩ, cảm ơn. Có thể hoan nghênh các bạn, nhưng các bạn cũng biết rằng Trần Thiên Vũ rất khó để đặt lịch hẹn. Tôi gần như có thể làm phiền bạn bè của tôi và làm điều này cho bạn. Công việc thực sự khó khăn, tôi nghe nói rằng bạn đã bắt đầu kinh doanh từ khi bạn trở về Việt Nam. Bạn đã nói chuyện với một người gần đây. Ông chủ giành lấy một mảnh đất và hợp tác, chuyện xảy ra là thuộc thẩm quyền của cha tôi có thể nhờ ông ấy giúp cô giải quyết. Tạ Miên không có ý tứ trực tiếp thả cành ô liu dụ dỗ. Này, tôi chỉ thích tính tình của Tạ Miên rất sảng khoái. Sau này cô có chuyện gì cứ việc đến gặp tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ cô. Trần Thiên Vũ rất hài lòng hứa. Tạ Miên mỉm cười nhắc nhở thích hợp, không có chuyện gì nữa, chỉ mong anh giữ bí mật chuyện này. Chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao cũng rất dễ bị người khác hiểu lầm. Có thể không hiểu quy tắc của vòng tròn này, cô Miên cứ thoải mái, tôi sẽ không bao tê lộ một lời. Trò chuyện một lúc Tạ Miên cúp điện thoại, mở hộp thư điện thoại di động ra thấy thời gian đã thống nhất với Trần Thiên Vũ sắp trôi qua, cô vội vàng tắm rửa sạch sẽ, đeo kính râm, chuẩn bị xách túi ra ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp mở cửa đã có người từ bên ngoài xông vào. Người ở đây là trợ lý Julie của anh ta. Julie thở hổn hển, quần áo và đầu tóc có chút lộn xộn, như thể cô đã chạy rất lâu. Tạ Miên bị cô làm cho sừng sốt, nhíu mày, bất mãn chỉ trích. Không biết gõ cửa sao, làm sao lại hành động liều lĩnh, xin lỗi cô tôi vừa đi vào, không dừng xe một lát, trợ lý nhỏ giọng xin lỗi, có chuyện gì sao, cứ bình tĩnh nếu không có việc gì, tôi còn phải đi làm chút việc. Tạ Miên cũng lười quan tâm cô, lãng phí thời gian. Julie vội vàng rút trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho Tạ Miên. Cô Miên, cô đã khiến người phụ nữ mà tôi đang nhìn chăm chằm vào Lâm Ngọc Linh có cử động gì đó, và hành vi cuộc sống của cô ấy thực sự rất khác thường. Đôi mày thanh tú của Tạ Miên khẽ giật, cô nhanh chóng nhận lấy phong thư từ tay trợ lý, mở ra xem nội dung bên trong. Cô cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt nhưng đôi môi đỏ rực nở một nụ cười hạnh phúc. Cô cẩn thận nhận phong bì trong túi và khen trợ lý với tâm trạng rất tốt. Cô làm tốt lắm, tháng này tôi có thể chia hoa hồng cho cô 15. Cảm ơn cô Miên, trợ lý nịnh nọt. Tạ Miên bước ra khỏi phòng trên đôi giày cao gót, tấm lưng thon thả tự tin hơn trước một chút. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của Trần Thiên Vũ đã lái rất lâu cuối cùng cũng dừng lại ở một quảng trường nhỏ. Bởi vì quảng trường rất hẻo lánh, không có mấy người, ngay cả Tạ Miên cũng điều hướng tới nó theo phương hướng ước chừng trên địa chỉ. Trần Thiên Vũ không giải thích vị trí cụ thể, Tạ Miên ở giữa quảng trường không biết tiếp theo sẽ đi đâu. Cách chương.